rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Vương Đô Trạm Thứ Nhất. Chính là câu Lan nghe hát. Albert liên bang các loại tiểu thuyết thịnh hành. Khởi nguyên từ mùa xuân. Mỹ cùng nghệ thuật chi thần có lần phe phái lớn mạnh. Hoặc giả càng chuẩn xác một điểm tới nói. Đương tín ngưỡng có lần tinh linh. Đã từng tại thượng một cái kỷ nguyên trở thành đại lục bá chủ sau. Tùy theo nảy mầm tinh linh hình thái ý thức. Liền cùng với bọn họ tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm văn học thậm chí là văn tự. Lưu truyền đến đại lục mỗi một góc. Tùy theo thai nghén mà sinh. Liền là xuất bản nghiệp phát đạt cùng với ngâm du thi nhân chức nghiệp giả số lượng gia tăng. Vương đô nhân khẩu đông đảo. Có thể xưng cự đại tiêu phí thị trường. Vì sao muốn đem tầm mắt đặt tại kia? Này loại địa phương bên trên. Tại tu chỉnh một phen sau. Liền tính toán bắt đầu vương đô chi hành lạm tiểu ngư. Hiện tại thật sự là đầy mặt xoắn suýt. Này ai có thể nghĩ đến. Bọn họ đi tới vương đô sau. Trạm thứ nhất vậy mà lại là đi hoan nhạc nhai. Như vậy nhanh liền mở ra câu Lan nghe hát hình thức. Tổng làm nàng không chỉ một lần nghĩ phát ra. Này loại đồ vật có thể qua thẩm sao chuột chũi bảo. Hiếu. Làm vì chỉnh cái vương đô sở hữu nam tính. Tại nghe về sau đều là sẽ tâm cười một tiếng đặc thù khu vực. Thế nhưng trở thành bọn họ tiến đến chào hàng trạm thứ nhất. Đau nhức, quá đau, bất quá hảo giống như đi tìm hiểu một chút cũng thật có ý tứ. Nhỏ giọng bức bức, lạm tiểu ngư thừa nhận nàng nhất bắt đầu gọi quá lớn thanh. Trong lòng cũng cao hứng quá sớm. Chính mình hiện thực bên trong sinh hoạt địa phương. Nhưng là không cho phép này loại đồ vật xuất hiện tại bên ngoài thượng. Hiện tại đảo hảo. Công khai liền tại trò chơi bên trong cảm nhận được đi dạo xanh lam hàng tuyến cảm giác. Bất quá, ba danh người chơi lẫn nhau liếc nhau một cái. Nam Kha mặt bắt đầu hồng nhuận lên tới. Tựa hồ là cảm thấy đi này loại địa phương thực sự là có nhục tư văn. Rốt cuộc hiện thực bên trong như vậy nhiều năm. Hắn cũng không trải qua quá này chiến trận. Ngược lại là lạm tiểu ngư ho khan một tiếng sau. Nói. Này lần chủ yếu là đi hoàn thành nhiệm vụ, thuận liền đại biểu tất cả người chơi thu hoạch nhất hạ tình báo mới nhất. Thu thập trò chơi bên trong khả năng tồn tại khác biệt chủng tộc đồ giám. Này là chính nghĩa điều tra. Đại gia cảm thấy không có vấn đề đi. Astat tu nữ biểu tình nghiêm túc, tựa như là đêm tối bên trong yên lặng thủ vệ thôn trang an bình gác đêm người bình thường. Trầm tư một lúc lâu sau nói. Này là hy sinh cần thiết. Lạm tiểu ngư có nghĩ qua hắn sẽ nói một ít sinh lạnh không kỵ màu vàng. Phế liệu chê cười. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến có thể nói ra này loại tao lời nói. Một thời gian cũng là giờ khóc giờ cười. Vô luận mấy người hiện tại ý nghĩ trong lòng như thế nào. Hiện tại bọn họ đều tại cái này sự tình thượng đạt thành một cái tương đối thống nhất ý kiến. Làm liền xong việc. Nghĩ như vậy nhiều làm gì. Chúng ta chỉ là một đám vô tình nhiệm vụ hoàn thành máy móc. Mới không phải đi làm cái gì câu Lan nghe hát công việc. Chỉ là kháp hảo đi địa phương có câu Lan nghe hát thôi. Cai biệt viện bên trong. Lily thật cẩn thận xem liếc mắt một cái cai. Nàng đột nhiên cảm thấy. Này cái tuổi tác cùng nàng tương bằng lĩnh chủ đại nhân tiểu phôi. Tại xe ngựa bên trên nghe đến hắn nói khởi kia lúa dưới hóng mát mộng đẹp. Cũng hy vọng cho TA con dân đi hiệp trợ hắn thu thập thế giới các địa bất đồng lương thực chính. Cùng nó biến gieo trồng cây hạt giống. Thậm chí còn bao quát một ít gặp qua. Hoặc giả không gặp qua dã thú. Khi đó nàng làm vì dự thính người còn là thực chấn động. Nhưng là hiện tại, nàng có chút xem không hiểu lĩnh chủ đại nhân thao tác. Rốt cuộc sinh hoạt tại Vương Đô đã 4 năm. Liền tính là Lily. Cũng biết hoan nhạc nhai sau lưng rốt cuộc có nhiều ít lợi ích hút mắc. Lại có bao nhiêu tội ác tại này bên trong chìm nổi. Kia bên trong là làm người mặt hồng tâm nhảy địa phương. Cũng là làm rất nhiều tâm hoài thương hại cùng chính nghĩa người không muốn đối mặt không cách nào. Khu vực, nghe nói ngay cả bộ phận sư tâm kỵ sĩ. Ngầm cũng sẽ đi kia bên trong tầm hoan tác nhạc. Đến mức vương đô này mấy năm mỗi cách một đoạn thời gian đi đả kích một lần. vẫn như cũ không biện pháp triệt để tiêu diệt triệt để này màu xám dây chuyền sản nghiệp. Nàng mặc dù chưa nắm giữ trận doanh giám định pháp thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra được kia ba danh bất tử giả không hề giống là này loại cực đoan ích kỷ. Nhân sĩ, này dạng người đi hoan nhạc nhai, sợ là ra tới về sau đều sẽ cảm thấy nhân tính quang huy chịu đến khiêu chiến giống nhau mấy năm. Phía trước nàng, tại Lucius lão sư dẫn dắt hạ, đi chứng kiến qua hoan nhạc nhai hắc ám sau kia bàn. Năm đó nàng là ôm, cố gắng liền sẽ có hồi báo tín niệm đi tới này tòa thành thị. Nhưng một lần tình cờ tiếp xúc đến hoan nhạc nhai, nàng nhìn thấy lại là một cái cho dù liều mạng cũng không nhất định có công bằng hồi báo thế giới. Chính là kia một lần làm còn rất trẻ nàng đột nhiên ý thức đến. Chính mình sở dĩ sẽ cảm thấy cố gắng liền sẽ có hồi báo. Là bởi vì nàng dài thời gian tại mật quyển pháp sư học viện bên trong sinh hoạt. Kia bên trong có người cổ vũ ngươi, đẩy ngươi về phía trước, lôi kéo ngươi tay, khẳng định ngươi một chút tiến bộ, nhưng tại nhìn không thấy góc, còn có liều mạng lại không chiếm được hồi báo ngươi, nghĩ liều mạng lại liền cơ hội liều mạng cũng không có ngươi. Quá mức liều mạng mà thể xác tinh thần đều mệt ngươi. Này không thể nghi ngờ là một lần tàn nhẫn lại có hiệu quả rõ ràng trưởng thành. Lại cho nàng lưu lại cự đại cái bóng. Không lý giải sao, vì cái gì muốn làm bọn họ đi kia cái hoan nhạc nhai. Cay nhẹ giọng nói, Lily gật gật đầu, nàng không lý giải, nàng chỉ cảm thấy đại chịu chấn động, không cho bọn họ tận mắt đi mở mang kiến thức một chút. Làm sao có thể rõ ràng, này trò chơi cũng không là đùa giỡn đâu. Hiện tại đại đa số người chơi, nhưng còn không có học được kính sợ sinh mệnh a, đương nhiên. Này câu lời nói cay không có nói ra, mà là giấu tại đáy lòng, làm bọn họ đi hoan nhạc nhai mở rộng thị trường, hoặc giả càng chuẩn xác điểm nói, làm bọn họ đem những cái đó san phát thư tịch đại lượng miễn phí đưa tặng cấp các đại nô lệ thương. Cùng kỹ nữ quán, này là cay xác định được vòng thứ nhất mở rộng thị trường sách lược. Về phần tại sao lại có này dạng tao thao tác? Chỉnh cái Ibert liên bang giáo dục phổ cập trình độ kém xa hiện thực bên trong người liên thể. Liền tính là tại người liên thể bên trong, những cái đó xa xôi rớt lại phía sau khu vực vẫn tồn tại như cũ này số lượng đông đảo văn minh. Càng đừng nói tại sinh tồn hoàn cảnh ác liệt hơn hạ giới chi môn bên trong. Đại đa số bình dân kỳ thật cũng không có duyệt đọc thư tịch năng lực. Thậm chí rất nhiều tầng dưới chót chức nghiệp giả cũng rất có thể chữ lớn không biết một cái. Ngược lại là hoan nhạc nhai kia một bên. Vì có thể tăng lên đồ đĩ kèm theo giá trị. Không ít làm những cái đó phong trần nữ tử biết chữ. Thậm chí thiếu bộ phận hàng cao cấp. Liền rất nhiều quý tộc đều học không được tinh linh ngữ đều hơi có nắm giữ. Này đại khái là bởi vì tinh linh ngữ đối với quý tộc tới nói không là nhu yếu phẩm. Nhưng là đối với rất nhiều cố gắng muốn sống đồ đĩ mà nói. Lại rất có thể là nhân sinh lật bàn hy vọng. Cay cũng không giấu giếm quá nhiều. Nói, Lily, bình dân mua không nổi sách. Nhưng dùng tiền vung tay quá chán chức nghiệp giả nhóm mua được. Chức nghiệp giả chưa hẳn thông hiểu văn tự. Nhưng văn tự giáo dục tương đối phổ cập kỹ nữ quán bên trong rất nhiều người nhìn hiểu. So với quý tộc. Chức nghiệp giả lại là kỹ nữ quán chủ muốn phục vụ đối tượng. Đặc biệt là phong lưu ngâm du thi nhân nhóm. Du tẩu bốn phía kiếm kia điểm tiền. Cơ bản đều điền vào các địa loại tựa như hoan nhạc nhai kia bàn tiêu kim quật bên trong. Những cái đó bị các địa kỹ nữ quán phục vụ người. Mới là này đó sách mục tiêu quần thể. Lily mơ hồ rõ ràng cái gì. Nhưng là lại cảm giác này một bộ logic sau lưng. Tựa hồ còn cất giấu một bộ khác không có bị cai nói ra mới logic. Cân nhắc đến chính mình cùng cai chỉ là thi cứu người cùng bị thi cứu người quan hệ. Còn không có hảo đến nói thoải mái tình trạng. Nàng cũng không dám lại nhiều hỏi. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến mở cửa thanh âm. Một tên người làm theo Hayasaka đi đến. Nhìn thấy cai sau bái. Hayasaka thì vung vẩy cái đuôi chạy đến cai trước người. Đem một phong trở về văn kiện phủng tại lòng bàn tay. Đưa cho cai. Hưng phấn nói. Thiếu gia, học viện kia một bên sai người đưa lại đây. ngươi xem có phải hay không là ngươi nghĩ muốn. Kai hai mắt tỏa sáng, đứng lên tới trực tiếp tới gần Hayasaka, theo nàng tay bên trên tiếp nhận kia phong trở về văn kiện. Từng hàng chữ nghiêm túc nhìn xuống, sau đó hắn tại Lily không rõ ràng cho lắm bên trong. Mãnh nâng lên đầu nhìn hướng nàng, cuối cùng vỗ tay cười nói. Hảo, hảo, hảo, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ nhìn một chút con cá có thể hay không mắc câu. Ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.